Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1830, Cổ Thiên Đình Thần Tàng. Lão đạo sĩ sử dụng tới liên tiếp rườm rà ấn quyết, đánh về phía chư thiên thần lực bên trong tọa lạc cung điện. Cổ xưa cung điện càng ngày càng sán lạn, theo liên tiếp mở ra ấn quyết chui vào trên cửa lớn. Cuối cùng mở ra cổ thiên đình mạnh nhất kho báu, tiến vào kho báu thế giới. Lão đạo sĩ mang theo Tô Viêm liên tiếp xông qua 8 đại mật thất, cuối cùng đi đến cuối cùng một tòa trong mật thất. Mỗi một cái mật thất đều đối ứng một cái cửa ải. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, nhìn quen đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo, nhưng đối với thánh giả cảnh giới có thể sử dụng chân bảo, kiến thức vẫn là cực kỳ có hạn. Cổ thiên đình mạnh nhất kho báu thần tàng, tự nhiên có thể mở mang tầm mắt. Đi, lão đạo sĩ mang theo Tô Viêm bước vào kho báu ở trong. Đi tới nơi này thời khắc, Tô Viêm nhận biết được hủy diệt khí tức đè xuống. Hai mắt của hắn có chút biến thành màu đen, thân xác muốn nứt ra, hoàn toàn là vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Tô Viêm muốn đối mặt tử vong. Đó là cái gì? Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Kho báu thế giới còn không nhìn thấy, chính là nhìn thấy một khẩu to lớn lôi cổ ngang dọc ở bên trong trời đất. Lôi cổ rất lớn, tràn ngập vạn cổ thê lương chi khí, như là tổ long chi ra rèn đúc mà thành. Khủng bố ánh chớp bắt nguồn từ lôi cổ này, tuy rằng nằm ở vắng lặng trạng thái ở trong, nhưng vẫn tràn ngập chí cao vô thượng thiên uy. Làm Tô Viêm hai mắt nhìn phía lôi cổ chớp mắt, bên tai của hắn nổ vang, ngàn tỷ tiên lôi nổ xuống thanh âm. Quá trình này tương đương đáng sợ. Lôi cổ tiết ra ngoài một đạo tiếp một tia chớp ánh sáng, đều đủ để xé rách chư thiên. Mà lôi cổ mông lung cấm kỵ ánh sáng phụt lên ở giữa thiên địa mãnh run, có khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng đang tỏa ra, đều muốn nổ xuống toàn bộ thế giới. Món chí bảo này cường hãn đến mức tận cùng. Tô Viêm cảm thấy mặc dù là bá thiên vương đứng ở chỗ này, lôi cổ đánh xuống một vệt sáng, đều có thể đem vỡ diệt. Đây là cái gì cấp độ bảo vật? Vượt qua Tô Viêm nhận thức. Động tâm chứ? Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, lôi cổ tiết ra ngoài khí tức chớp mắt thu lại, mà hóa thành một vệt sáng biến mất rồi. Ta có thể đi ư? Tô Viêm quả nhiên đỏ mắt. Nguyên lai lôi cổ là lão đạo sĩ kích thích ra đến sức mạnh. Không trách biến thái như vậy, cũng không biết chính mình nắm giữ Chu Tiên kiếm, trạng thái mạnh nhất mũi nhọn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên có thể, lão đạo sĩ gật đầu, trầm giọng nói, đây là một khẩu cấm kỵ chí bảo, ngươi đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất, có tư cách đến tới đây quý trọng nhất đồng dạng chí bảo đồ vật. Cấm kỵ chí bảo. Tô Viêm hai mắt tỏa ra cuồng nhiệt sắc thái, lập tức giật mình nói, quý trọng nhất đồng dạng bảo vật, nói cách khác nơi này còn có thể sánh vai nó bảo vật. Đó là tự nhiên, không chỉ có, còn có mạnh hơn nó một ít uy năng bảo vật. Lão đạo sĩ gật đầu. Hắn nói ra, nói chung, muốn chọn nhất thích hợp bản thân bảo vật. Tuy rằng tông này cấm kỵ chí bảo rất mạnh mẽ, nhưng không thích hợp ngươi. Tô Viêm theo lão đạo sĩ hướng về trong kho báu đi đến. Nói là kho báu, kỳ thực chính là một cái tiểu thế giới. Khắp nơi chảy xuôi dị thường năng lượng kinh người vật chất, có thể nói từng bước sát cơ. Ven đường hắn phát hiện một cái vườn thuốc, tràn ngập dồi dào chư thiên thần lực chi nguyên. Ở trong trồng mười mấy gốc cổ dược, trưởng thành thời đại tương đương dài lâu rồi. Trong vườn thuốc trồng chất bùn đất cũng đặc biệt ghê gớm. Này là cực kỳ quý trọng dược thổ, quanh năm cần chư thiên thần lực đi tẩm bổ. Nếu như mất đi sức mạnh, vườn thuốc công hiệu liền mất giá rất nhiều. Đó là cái gì dược? Tô Viêm trừng mắt, nhìn thấy một gốc cổ dược, toàn thân hoàng kim, như là một tái hoàng kim long, tỏa dáng lành, ở trong có một viên ngọc rồng ngang dọc. Thực sự là không bình thường, hắn có thể nhào bắt được mênh mông đến mức tận cùng chân long sinh cơ. Chân long dược, lão đạo sĩ nói, đây chính là cả thế gian khó cầu chí bảo dược, đều nhanh hóa thành một gốc đế dược. Nguyên lai bên trong vườn thuốc này có hơn 20 gốc cổ dược. Viêm Hoàng bọn họ những năm này được một ít, cũng đều là vật phi phàm, nhưng chân long dược là nơi này đỉnh cao nhất, cũng không phải là đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất mới có tư cách được mạnh nhất kho báu tiên chân. Viêm Hoàng bọn họ đều đang lang bạt cửa thứ 9, được một ít khen thưởng, đều không phải bình thường mặt hàng. Mỗi một loại bảo vật đều là lão đạo sĩ căn cứ thực lực của bọn họ giao cho bọn họ tu luyện. Đế dược, Tô Viêm tâm thần kinh hãi. Đầu tiên gốc dược này đã cả thế gian khó cầu, còn có so với nó càng quý trọng dược. Đừng vọng tưởng, đế dược nơi này căn bản không có. Coi như là có cũng không nuôi nổi. Lão đạo sĩ lắc đầu, nói, chân long dược đủ mạnh, bất quá hóa thành đế dược độ khả thi rất thấp, không nhiều lắm hy vọng. Nơi này trong vườn thuốc có mười mấy gốc cổ dược, tương đương quý giá, ngoại giới tuyệt tích cửu sắc hồn hoa nơi này cũng có. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất chính là vườn thuốc khu vực trung tâm, cắm rễ một gốc năm màu trái cây. Cả cây cây xem ra cũng không lớn, mọc ra năm viên trái cây, sắc thái cũng khác nhau, năm loại nhan sắc trái cây, chảy xuôi kinh người đại đạo ánh sáng. Tô Viêm hai mắt ngóng nhìn sang, phảng phất nhìn thấy năm đại cổ giới ở nở rộ, mỗi một trái ở trong đều nằm uốn lượn một cái vô thượng đại đạo trật tự, mà có mẫu khí hóa thành chân long bàn ngang. Đây là quả gì? Gốc cây này quá phi phàm, mọc ra năm viên trái cây, đã sớm thành thục rồi. Ngũ hành hoàng đạo quả, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Lão đạo sĩ trịnh trọng nói, mỗi một trái đều cần lắng đọng trăm vạn năm mới có thể mọc ra đến. Mỗi một trái cũng có thể thành tựu một vị hoàng giả. Tô Viêm líu lưỡi, một câu nói cũng không nói được. Nếu như ngươi cần, năm đại trái cây cũng có thể hái mang đi. Lão đạo sĩ nói nhỏ, nói, có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo, chỉ có điều không thích hợp ngươi, không đề nghị ngươi tuyển chọn nó. Ở vật này để cho người hữu duyên đi, ta thật có chút không cần. Tô Viêm như cùng ở tại nằm mơ, ta ngược lại thật ra hy vọng có người mau chóng hái mang đi. Hàng năm duy trì ngũ hành hoàng đạo quả thụ, cần thiết thần lực đều là lượng lớn, còn không bằng để nó một lần nữa đi thai nghén. Hy vọng mấy tên tiểu tử kia có thể nhiều xông ra một ít cửa ải. Như vậy cũng phải tư cách được những bảo vật này. Lão đạo sĩ cười khẽ, gốc cây này mới là tạo hóa kết quả. Tuy rằng muốn thời gian qua đi trăm vạn năm lắng đọng mới có thể thai nghén thành thục trái cây, nhưng năm tháng dài đằng đẵng thời gian, thai nghén ngũ hành hoàng đạo quả không phải số ít. Lão đạo sĩ mang theo Tô Viêm tiến lên, ven đường gặp phải một mảnh khu mỏ quặng, tràn ngập thái cổ thiên uy. Các loại mẫu khí tinh hoa tiết ra ngoài, nhấn chìm rồi thiên địa. Đó là cái gì? Tô Viêm trừng mắt, này không giống như là khu mỏ quặng, trái lại như là tiền sử cự thú đang hô hấp. Cường đại như Tô Viêm đều sợ hãi, có một loại bị mẫu khoáng khu nuốt lấy luyện hóa cảm giác, mà không thể tới gần, dựa vào đến càng chặt, khu mỏ quặng đối lực ảnh hưởng của hắn lại càng lớn. Ầm ầm, sán lạn hào quang tỏa ra, cả tòa mẫu khoáng phát sáng, khai thiên ánh sáng dập dờn, một khối tiếp một khối to lớn như sao băng thạch thể như ẩn như hiện, giấu giếm thiên địa chi lý. Đây là khoáng vật chất quá không tầm thường, có chút dường như vũ trụ sinh mệnh ở gào thét, có chút tỏa ra ngàn tỷ đại đạo ánh sáng, có chút lượn lờ hỗn độn đại dương, có chút gánh vác thánh thú hình bóng. mỗi một loại khoáng thạch đều cả thế gian khó cầu, chính là trời sinh trời nuôi hy thế chân bảo, nội hàm tiên thiên chi tiên tinh, tương đương ghê gớm, những thứ đồ này đều có tư cách rèn luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Đương nhiên Tô Viêm cảm thấy rèn luyện quá lãng phí, vật này hoàn toàn có thể đối thánh giả, đưa đến trọng đại sinh mệnh tiến hóa. Những này khoáng vật chất rất là không bình thường. Lão tu sĩ nghiêm túc nói, có chút giá trị nhưng không kém cấm kỵ đồ vật, sở dĩ không ở mạnh nhất kho báu bên trong thả, chủ yếu là những này khoáng vật chất để ở chỗ này, mới có thể hoàn mỹ đi bảo tồn. Tô Viêm líu lưỡi, mạnh nhất kho báu thực sự là ghê gớm, hắn cũng không có nóng lòng lựa chọn. Một đường đi tới, rực rỡ muôn màu bảo vật một mảnh tiếp một mảnh, phân chia không ít khu vực, đều có chút bảo tồn năm tháng dài đằng đẵng thần đan. Lượng tự nhiên có hạn, rất ít, chỉ có hơn 100 viên, có chút đan dược rất đáng sợ, là lấy tiên vương máu rèn luyện mà thành. Cũng có chút đan dược thu thập vô tận chư thiên tinh hoa phát triển thành hình. Cũng có chút đan dược là từ mẫu khoáng bên trong đào móc ra hy thế thần đan. Tiểu tử, đỏ mắt chứ, nhìn thấy Tô Viêm hô hấp như trâu. Lão đạo sĩ cười nói, kỳ thực, chúng ta chỗ đi chỗ, những thứ đồ này ngươi cũng có thể tùy ý nắm lấy ba. Năm kiện, ta muốn quý trọng nhất chí bảo đồ vật. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống trong lòng nóng rực, nói, những thứ đồ này mặc dù tốt, nhưng tương lai cũng có thể đi tranh thủ. Rất nhanh, bọn họ đi ngang qua một mảnh truyền thừa địa, thần thông nơi truyền thừa, cường giả lưu lại nơi truyền thừa. Đây là cổ thiên đình cường giả lưu lại, thần thông Tô Viêm không cần, hắn quan sát một ít cường giả lưu lại truyền thừa địa. Thuần khiết đến mạnh mẽ vô cùng khí tức, uy chấn chư thiên sức mạnh. Tô Viêm hút vào khí lạnh, hắn cảm thấy không kém tiên mạc loại cường giả này. Những truyền thừa khác quá thần kỳ, có tới hơn 100 tòa truyền thừa địa, lệ thuộc vào thiên đình quý trọng nhất bảo tàng. Đồng dạng muốn có được truyền thừa của bọn họ yêu cầu tương đương hà khắc. Bằng không không sẽ xuất hiện ở đây. Ta không thể không nói cho ngươi, những truyền thừa khác vô cùng ghê gớm. Lão đạo sĩ ngữ khí trịnh trọng nói, một khi được tán thành, thu hoạch sẽ rất lớn. Cường giả đường rất dễ dàng tu luyện tới đi, tương lai thành tựu phi phàm. Ta có đường của ta. Tô Viêm lắc đầu, vậy cũng tốt, những bảo tàng khác liền không đi, khiến ngươi chứng kiến mạnh nhất bảo tàng địa. Lão đạo sĩ gật đầu. Tô Viêm niềm tin rất mạnh mẽ, Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong. Bọn họ đi đến khu vực trung tâm, quả thực cùng lão đạo sĩ nói đồng dạng, nơi này ngang dọc cấm kỵ bảo vật có tới mười mấy kiện. Có khủng bố như vực sâu đại đỉnh, có hồ lô dâng lên chư thiên sao lớn, dùng luyện thiên địa càn khôn tiên lô, mười mấy năm cấm kỵ chí bảo, đột nhiên là ở vắng lặng trong trạng thái. Nhưng là cũng tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh, hơi một tí cũng có thể thả ra hủy thiên diệt địa chi nguyên. Tô Viêm đứng ở chỗ này, cảm thấy tự thân đặc biệt nhỏ bé, như là một đám bụi trần. Hắn nhìn mà than thở, những bảo vật này đều thật đáng sợ, không hổ là cổ thiên đình mạnh nhất tàng bảo khố. Đương nhiên nơi này không chỉ có cấm kỵ chí bảo, còn có một chút cả thế gian khó cầu tiên chân. Tô Viêm nhìn thấy một bình đế huyết, lại nhìn thấy một lò huyền hoàng vũ trụ tổ vật chất. Tiền bối, những thứ đồ này ta chỉ có thể lấy đi đồng dạng sao? Tô Viêm hỏi, mảnh này kho báu có mấy chục chủng hy thế chi vật. Đều là cả thế gian khó cầu tài nguyên. Đương nhiên không phải, lão đạo sĩ cười cợt, người đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất. Có thể được nơi tập luyện mạnh nhất bồi dưỡng, mỗi một lần đột phá một cảnh giới lớn, có thể được một phần đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, đương nhiên cũng có thời gian hạn định. Tô Viêm cười ha ha, hóa ra là như vậy, trong này đồ vật nhưng đều là siêu phàm chi vật, kỳ thực những thứ đồ này ngươi hiện tại cũng không dùng được. Có thể hiện tại không lựa chọn, tương lai đang tiến hành lựa chọn cũng có thể. Cho phép ta suy nghĩ một chút nữa. Tô Viêm gãi gãi đầu, thật là khó có thể lựa chọn, bất luận một loại nào đều không phải là vật phàm. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, trước sau khó có thể quyết đoán, nhưng Tô Viêm lại cảm thấy, tự thân có Chu Tiên kiếm cùng Diệt Thế Kích hai đại bảo vật. Hắn không cần cái khác đồ vật, huống hồ những đồ vật này tự thân cũng không cách nào bùng nổ ra thần uy đi ra. Bỗng nhiên, Tô Viêm biểu hiện hơi lạnh, nghĩ đến Tiên Mạc, tiền bối, Tô Viêm trịnh trọng nói, ta muốn một cái trấn thủ nguyên thần chí bảo. Lão đạo sĩ đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, bàn tay trực tiếp dò ra, ở một cái không đáng chú ý trong góc, nắm lên đến một tòa cổ điển tự nhiên cao 9 tấc thạch tháp nhỏ. Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng đem thạch tháp nhỏ đưa cho Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.